Tình ơi là tình, chương 25, số phận của Brigitte, gocchuyenaudio.com. Số phận của Brigitte thật ra đã chấm dứt và không cần nhắc đến nữa. Ý do tại sao chúng ta vẫn nhắc đến nó là vì dễ dàng đem nó ra để kể, vì nó tập trung vào mỗi một điểm, hay đi lạc đường và vào những lối vòng nhỏ thì có, song ta luôn tìm được con đường dẫn đến điểm đó. Số phận Brigitte đến đây là hết, chỉ còn kể ra nữa thôi. Ngày hôm nay là một trong những ngày mà Brigitte đầy tin tưởng tiến về đích. Cô ra khỏi giường vì phải đến nhà máy. Nhà máy là lối vòng nhỏ, đích đến là tối nay bên hai. Brigitte luồn vào áo dài, đó là váy liền áo làm nổi bật những hình dáng nữ tính đầy ý nghĩa và chủ định. Nhà máy là phòng chờ, nơi là việc là hai. Paula thì ngược lại, Paula còn những mối quan tâm khác mà cô sẽ thực thi được với sự trợ giúp của Eric. Paula quan tâm đến xem phim, nghỉ hè Italia, xem TV ở nhà, giáo dục con ở nhà và ngoài xã hội. Paula không chỉ muốn có được Eric mà muốn xây đắp cùng Eric một cái chung, gia đình. Một giang sơn chung nhỏ bé để trị vì và cai quản, ý nghĩa của gia đình là thế. Tình yêu của Paula cho Eric tuy nhỏ đi nhưng vẫn tồn tại, vì cô nghe nói là người ta phải nắm lấy tình yêu đối với một người duy nhất, vì đó là cha những đứa con ta mà ta cũng phải yêu như một người chồng, tình yêu ấy sẽ đổi chỗ và thay thế cho tình yêu dành cho bố mẹ yêu quý. Paula chẳng yêu gì bố mẹ mình, dù vậy Paula nhìn thấy đằng trước một tương lai tràn trề yêu thương. Paula tạo ra trong mình tình yêu như một loại hormone. Brigitte thì ngược lại, Brigitte chỉ cần hai, và Brigitte cần cửa hàng tương lai của hai, và Brigitte cần loại bố mẹ chồng ra khỏi vòng, sau đó cô cần công việc và công việc để làm cho cửa hàng đẹp hơn và to hơn. Những gì Brigitte có trong tay hôm nay, đó là công việc và công việc. Khi ta đầu tư sức lực vào cái gì đó của riêng ta, ta sẽ có lãi bội phần, thế thì ta sẵn sàng quên lãng tình yêu cũng những biến chứng và dạng thức của nó. Nghĩa là Brigitte muốn cải thiện triệt để tình cảnh của mình. Paula muốn cải thiện triệt để tình cảnh của mình, đồng thời lại kiếm được cả hạnh phúc nữa. Brigitte không cần biết đến hạnh phúc như giá trị tự thân, có nghĩa là cô cho rằng ấm no với hai và hạnh phúc tuy hai mà một, do đó hai là quá đủ với cô, Brigitte vốn khiêm nhường. Paula không khiêm nhường, cô muốn hệt như Brigitte nhưng xung quanh đó một vầng hào quang chói lọi nữa. Cô muốn phô ra cho mọi người cô yêu quý con cô, chồng cô, nhà cô, máy giặt tủ lạnh và mảnh vườn đến chừng nào. Tất cả, tình yêu có sức chuyển núi, nhưng không chuyển được Eric. Tình yêu có sức chuyển núi, nhưng không chuyển được Eric thành một người biết yêu. Eric chưa biết thế nào là được yêu, gã chưa hề được tự mình trải nghiệm chuyện đó. Ngoài ra tình yêu không đem lại tủ lạnh. Một khi tủ lạnh và các thứ khác không có đấy, ta chỉ còn chồng và con để yêu, thế thì quá ít đối tượng cho tình yêu lớn lao vĩ đại của Paula. Trong Paula ẩn chứa vô cùng nhiều tình yêu đang yên lặng mai phục chờ những đối tượng đáng giá. Brigitte chỉ muốn chiếm hữu, càng nhiều càng ít. Brigitte chỉ muốn có và giữ. Paula muốn có và yêu, và phô cho mọi người biết là cô có gì và yêu gì. Ngay cả khi giả sử Paula không yêu Eric nữa thì cô vẫn phải phô cho mọi người thấy là cô yêu Eric. Giả đò như thế mệt lắm, nhưng vẫn phải làm. Ngay cả khi người ta không yêu nổi Eric thì hãy còn nhiều thứ mà Eric đã mua bằng tiền của mình để người ta yêu thay vào đó. gocchuyenaudio.com. Brigitte muốn có và nhân lên tối đa. Một mục tiêu đơn giản, đến trẻ con cũng hiểu, và cộng đồng sừng sốt xung quanh đã quen chuyện đó từ xưa, họ tụ tập lại, vỗ tay và cá cược xem ai được nhất được nhì. Đôi khi cũng có người thua cuộc, hôm nay, lại một lần nữa Brigitte chưa chừa, chỉ cái bụng chừa của Brigitte mới đưa lại sự thay đổi cho cuộc đời cô và tuyến hành động này. Hôm nay, như đã nhiều khi, Brigitte lại sờn tóc gáy khi lo cô học trò trường nữ sinh Susie kịp chừa trước cô, trong khi những giả thiết tối giản tiếc thay vẫn còn thiếu. Vì Susie chưa là đàn bà, mà còn là gái đồng trinh. Susie còn giữ, Susie hãy còn có thể vui vẻ khoan thai soạn túi thể thao đi đánh tennis, chưa có gì gợn bẩn đời cô. Hai không cho mình là bẩn, mà là một trang nam nhi trong sạch. Môn bowling của gã cũng không phải kém trong sạch, thứ kém trong sạch nhất trong đời hai chắc chắn là Brigitte, vết đen trên chiếc áo trắng của gã. Nhà doanh nhân trẻ rõ ràng hướng kỳ vọng của mình vào Susie. Brigitte rõ ràng muốn hướng kỳ vọng của hai vào mình. Brigitte quên mất là người ta không cần kỳ vọng để có được cô. Cứ ra khỏi cửa nhà là hai và phải Brigitte rồi. Rồi cũng đến lúc thậm chí mẹ Susie cũng phát hiện ra một bóng đen phía sau cô, hai của chúng ta đấy. Với linh cảm của một người mẹ, bà nhận ra là cái bóng đen ấy sở dĩ đen vì bẩn. Bà hỏi, mẹ can thiệp nhé, nhưng Susie chỉ cười duyên và bảo con tự làm lấy được. Sau đó bà mẹ nói với chồng, hy vọng Susie còn giữ được tính thơ ngây và vui tươi của mình lâu nữa. Trong lúc hai lò giò bám theo Susie và đổ bóng lên bộ đồ tennis của cô, Brigitte chỉ sợ không thụ thai. Song nhất định Brigitte sẽ chữa, vì cơ thể cô đáng tin, ngay cả khi đầu cô có vấn đề. Nỗi sợ ấy còn kéo dài nữa. Thôi không kể nữa, chấm dứt số phận Brigitte, chỉ còn mấy sự kiện trong cuộc sống của Paula đáng đem ra kể. Chúng có một thượng tầng vĩ đại, hoàn toàn không tương xứng tí nào với ý nghĩa của câu chuyện này. Trong đầu Paula hoàn trộn mọi mong ước, mơ mộng và ý tưởng thành một mớ hổ lốn khó tiêu, trông thấy Paula liên tục ngã dập mặt mà tức cười. Những người còn đứng thẳng lấy làm tức cười khi thấy Paula ngã dập mặt theo định luật trọng lực và tình yêu. Khi Brigitte ngắm nghĩa những vi là triệu phú trong họa báo, lập tức cô tính nhẩm căn nhà tương lai của mình dài rộng bao nhiêu, đồng thời cô suy tính xem những phòng làm việc ở đâu và chỗ cửa chỗ nào. Khi Paula đọc những thứ giống hệt thì cô đã đứng giữa tình huống ấy rồi, nhà đã xong xuôi, nhà trên trời rơi xuống giữa một khung cảnh tinh tươm tựa như cảnh trí sân khấu, và những người hạnh phúc tung tăng bên trong, Eric và gia đình trẻ của mình, thêm hai con chó bé dê đức nữa, một bầu không khí nhộn nhịp bao trùm tất cả, và dân làng đứng bên hàng rào trố mắt ghen tị. Paula hay nghĩ đến cảm giác được ghen tị và trầm trồ, Brigitte hay nghĩ đến cảm giác được sở hữu, nhặt nhạnh chiếm lĩnh. Paula nghĩ đến tác động mà không thể tạo ra tiền đề. Cả Eric cũng sẽ không thể đạt nổi, chuyện đó thì Paula chưa mường tượng ra. Brigitte quan tâm đến nguyên nhân, Brigitte tin tưởng vào doanh nhân hai, kết quả tự nó sẽ đến. Brigitte, gái thành thị, Paula, gái nhà quê, sau đó Paula và Brigitte nhất loạt cũng nghĩ đến đám cưới. Chuyện ấy cũng mất thì giờ phết, ở Brigitte là cả thời gian làm việc và hầu hết thời gian rảnh. Ở Paula là cả ngày, và đó cũng là thời gian làm việc. Khách chương.